Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, uống máu. Âm thanh âm dương quái khí, đám người thuận âm thanh tìm phát ra tiếng người, chỉ biết nói ở 18 vị thành chủ kia bên, lại không biết là ai nói tới. Lý Tiên Thành nói, là ai không chịu phục? Vẫn như cũ không ai đứng ra. Lý Tiên Thành sắc mặt không vui. Thế nào, dám nói cũng không dám thừa nhận. Ta không phục, ta không phục. Đám người lúc này mới nhìn thấy âm thanh từ Long Tuyền thành chủ kia bên phát ra. Long Tuyền thành chủ thấy thế, rất là xấu hổ, từ trong ngực lấy ra một cái lồng chim, bên trong chứa một cái bát ca. Đám người ầm vang cười to. Long Tuyền thành chủ nói, Lý thành chủ, không, Long Dương đại đế, không phải huynh đệ ta không chịu phục, là con này xúc sinh lông lá không biết tốt xấu, dám nghi vấn đại đế. Người tới, cầm tới hậu chủ làm một bát bát ca giúp. Có người nói, bát ca đều là có dạng học dạng, Long Tuyền thành chủ không phải là ở trước mặt su nịnh. Phía sau lại là một bụng không chịu phục, bị kia bát ca học được. Long Tuyền thành chủ sắc mặt đại biến, lúc đầu 18 thành bên trong, Long Tuyền thành thực lực yếu nhất. Hắn mua được con này bát ca, lúc đầu muốn nhân cơ hội nịnh nọt Lý Tiên Thành, nghĩ không ra ở này ngăn miệng chỉ cho hắn gặp rắc rối. Liền đi lên đánh rồi nó một bàn tay, giận nói, mau nói. Long Dương đại đế vạn tuế, kia bát ca bị đánh, chi chi gọi bậy, đánh chết Lý Tiên Thành cái này quy tôn nhi. Đám người tiếng cười càng dữ dội hơn, Long Tuyền thành chủ đỏ bừng cả khuôn mặt, hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Lý Tiên Thành lại là đầy mặt lửa giận, hắn cố nén nộ khí, lạnh lùng nói, Long Tuyền quân đối ta Lý mỗ người có ý kiến a? Long Tuyền thành chủ dọa đến nơm nớp lo sợ, nói, chúng ta Long Tuyền thành nghe nói đại đế muốn đăng cơ. Toàn bộ nội thành đều nhảy cẫng hoan hô, hận không thể đều đến ẩn dương thành yết kiến, lại làm sao có thể có ý kiến. Lý Tiên Thành đi đến trước mặt hắn, đập rồi đập bả vai hắn, nói, đã nhưng không có ý kiến, vậy là tốt rồi, người tới. Đưa rượu lên, có thuộc hạ chuyển đến một cái thùng rượu, bên trong chứa khoảng chừng 10 cân xích thủy rượu. Lý Tiên Thành nói, uống. Long Tuyền thành chủ nói, hơi nhiều a. Lý Tiên Thành nghiêm nghị nói, nếu không ta đút ngươi. Long Tuyền thành chủ nói liên tục không dám, lấy muôi múc rượu, một hơi uống rồi hơn 10 bát, nói, thực sự uống không động rồi. Lý Tiên Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai cái long kỵ vệ tiến lên, đem Long Tuyền thành chủ chống chọi, một người khác cậy mở hắn miệng, một hơi đem một thùng rượu rót đến rồi bụng hắn bên trong. Long Tuyền thành chủ linh đinh say mềm, ánh mắt mê loạn, nói chuyện đều không trôi chảy. Lý Tiên Thành lại hỏi, Lý mỗ người xưng đế, người Long Tuyền thành có ý kiến sao? Long Tuyền thành chủ tửu lượng vốn là không được, mà lại mỗi lần uống say, liền khống chế không nổi chính mình, ăn nói lung tung. Hắn lúc đầu đối Lý Tiên Thành xưng đế ý kiến rất lớn. Trước kia say rượu thời điểm, động một tí chửi ầm lên Lý Tiên Thành. Lý Tiên Thành ở Long Tuyền nội thành an bài nhãn tuyến, sớm đã biết này chuyện, mới cố ý đem hắn qua chén, lại đi tra hỏi. Long Tuyền thành chủ lung la lung lay, nói, lão Lý ha, không phải ta nói ngươi, để đó thật tốt, ẩn dương thành chủ không thích đáng, nhất định phải học người ta xưng đế. Ngươi xem một chút đang ngồi những người này, Tây Sở cũng tốt, Bắc Chu cũng được, luôn miệng nói ủng hộ ngươi, còn không phải là vì để ngươi giao động Đại Minh nền tảng lập quốc, tốt cho bọn hắn thừa dịp cơ hội sao? Lý Tiên Thành cười lạnh, kia ý của ngươi như nào? Long Tuyền thành chủ nói, đổi lại là ta, sớm đã tìm khối đậu hũ, đập đầu chết được rồi. Lý Tiên Thành nói, người tới, đậu hũ. Không bao lâu, ba người đẩy một cỗ xe, phía trên che lại vải đỏ, mở ra xem, đúng là một khối cao hơn nửa trượng đậu hũ. Lý Tiên Thành vịn Long Tuyền thành chủ đi đến đậu hũ bên cạnh xe. Hơi dùng lực một chút, đem hắn đầu đụng vào đậu hũ bên trong. Long Tuyền thành chủ tứ chi loạn đong đưa, nhưng thủy chung không cách nào tránh ra khỏi. Qua rồi nửa chén trà nhỏ thời gian, không nhúc nhích, ngạt thở mà chết. Chợt tức có người tiến lên, đem hắn thi thể kéo rồi ra ngoài. Lý Tiên Thành lại hỏi, nhưng còn có ai không chịu phục? Còn lại 17 thành chủ thấy thế, nhao nhao đứng dậy, khom người đến cùng, nói, Lý Thành chủ xưng đế, chúng ta cũng không có ý kiến. Lý Tiên Thành lúc này mới cười một tiếng, đã nhưng tất cả mọi người không ý kiến, vậy liền uống máu ăn thề. Đưa rượu lên, có người bưng tới một cái chậu vàng, trong đó chứa rồi nửa bồn xích thủy rượu. Bên cạnh bên có người bưng lấy một cái khay, phía trên để đó một cái dao găm, cùng chậu vàng người đặt song song mà đứng. Lý Tiên Thành lấy ra dao găm, nơi tay trưởng bên trong vẽ một đao, lực đạo không có khống chế tốt, vết thương có chút sâu, máu tươi ào ào chảy xuống, nhỏ vào chậu vàng bên trong. Khang Cư Thành chủ kiến hình dáng, theo sát phía sau, nói, Long Dương Đại Đế như thế khẳng khái, chúng ta cũng không cam chịu lạc hậu. Dứt lời, lấy dao găm cũng nơi tay trên kéo rồi một vết thương, máu tươi nhỏ xuống, còn lại 17 người cũng không cam chịu yếu thế, một đao xuống dưới, máu tươi như trụ. Đợi 18 thành chủ đều uống máu, chậu vàng bên trong, một nửa là rượu, một nửa là máu. Lý Tiên Thành sai người đem rượu máu ngã đến các vị thành chủ chén rượu, nói, nhận được các vị thành chủ nể mặt, chén rượu này xử lý, chúng ta Ẩn Dương 19 thành cùng vinh nhục, cùng tiến thối. Đám người cùng kêu lên nói, cùng vinh nhục, cùng tiến thối. Lý Tiên Thành đem rượu bát nâng lên, cùng vinh nhục, cùng tiến thối. Những người còn lại nói, cùng vinh nhục, cùng tiến thối, nói liên tiếp nói rồi nhiều lần. Chính là không có người chịu uống chén rượu này, máu tanh vị quá đậm. Lý Tiên Thành nói, cạn rồi. Chúng thành chủ thấy Lý Tiên Thành tức giận, nắm lỗ mũi, thử đi uống, thực sự khó mà nuốt xuống. Mấy cái thành chủ hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ? Uống đi, quyền làm uống dược, một hơi nuốt xuống, ngàn vạn đừng phân biệt rõ vị đạo. Nghĩ đến chỗ này, bọn hắn bưng chén lên, ngửa cổ một cái, liền hướng bụng bên trong rót, uống đến rồi một nửa. Lý Tiên Thành bỗng nhiên nói, chậm, đám người liền dừng lại, rượu ở trong miệng, nuốt xuống cũng không phải, nôn lại không dám. Lý Tiên Thành hỏi, này rượu như thế nào? Đám người không có cách nào mở miệng nói chuyện, liền duỗi ra hai cây ngón tay cái, biểu thị tán thưởng. Lý Tiên Thành nói, há, ý của các ngươi là, mỗi người lại đến hai bát. Hoa, có người nhịn không được phun ra, mắng, thế nào này rượu bên trong, tanh bên trong còn mang ngọt. Tống Thành chủ, ngươi tiểu đường mau bệnh, còn chưa tốt sao? Kia họ Tống Thành chủ nói, sớm hắn nương tốt rồi, ngươi không muốn uống, liền đối Long Dương Đại Đế nói thẳng. Bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Lý Tiên Thành ha ha cười to, các vị thật sự là chấm tốt ái khanh a. Hắn ra hiệu chúng thành chủ ngồi xuống, đối trong chàng đám người nói, các vị đang ngồi ở đây, có là Ẩn Dương đất sinh đất nuôi, có chút là đường xa mà đến khách nhân, hôm nay các vị có thể dự họp, ta rất vui mừng. Đã nhưng mười khuê kia bên sự tình làm như thế nào? Thành Nam Chu Tước Phường, Đông Đại Doanh, vốn Bạch Mã Nghĩa Tổng Lý Tiên Trung, tứ đại thống lĩnh cùng với ngũ trưởng trở lên Bạch Mã Nghĩa Tổng. đều bị giam giữ ở chỗ này. Trời tối người yên, mấy trăm người tên Tân Nghĩa Tòng ở đây tạm giam đám người. Hôm nay phủ thành chủ giả yến, bọn hắn chỗ chức trách, không thể tự tiện cách cương vị. Sài công nhìn lấy phủ thành chủ danh nghĩa, phái người đưa tới rồi một xe xích thủy rượu. Khao khổ trong quân đội tướng lĩnh, đưa rượu người, chính là từ trưởng quỹ thủ hạ cùng với bỉ mục tổ chức bên trong mười mấy tên cao thủ. Trung tướng lĩnh giờ phút này đã uống đến say như chết. Bỗng nhiên, tiếng giết chấn trời, mười mấy tên người áo đen xông vào doanh trướng bên trong, gặp người liền giết. Những người này cũng không tâm phòng bị, chờ gặp phải nguy hiểm, đang nhớ tới đi kiếm binh khí, nhưng mà đều là đột nhiên một trận giết chóc ở trong đại doanh tiến hành, thi thể khắp nơi. Từ Dương dẫn mọi người xông vào đại lao bên trong, tìm được rồi Lý Tiên Trung, nói: Thành Nam tiệm tạp hóa Từ Dương, phụng trinh Tây quân Triệu Lan Giang tướng quân chi mệnh, đến đây cứu Lý tướng quân. Lý Tiên Trung vốn cho rằng Lý Tiên Thành tạo phản, chờ xưng đế về sau, sớm muộn sẽ đem bọn hắn giết chết, nhưng không có ngờ tới, Triệu Lan Giang lại phái người đến đây cứu. Bọn hắn đối Triệu Lan Giang vạn dặm đưa linh cữu đi tiến hành 10 phần tán thưởng, nghĩ không ra hôm nay lại đến cứu. Hỏi: Triệu tướng quân người đâu? Từ Dương nói: Giờ phút này chính tại phủ thành chủ bên trong tham gia dạ yến. Lý Tiên Trung cảnh giác nói: Hắn cũng thành rồi Lý Tiên Thành chó săn. Từ Dương lắc đầu: Không, hắn cũng không phải là được mời tiến đến, mà là đi ấy Lý Tiên Thành tính mệnh. Triệu tướng quân nói: Lý Tiên Thành lòng lang dạ thú, mệnh chúng ta người đến đây cứu ra Lý tướng quân, đoạt lại Ẩn Dương chính quyền. Lý Tiên Trung nhìn lấy bọn hắn: Chỉ bằng mấy người các ngươi? Từ Dương nói: Còn có ngoài thành 5.000 bạch mã nghĩa tòng. Ngoài thành 5.000 bạch mã nghĩa tòng, nghe theo Lý tướng quân điều khiển. Triệu tướng quân hy vọng ngươi có thể dẫn bạch mã nghĩa tòng vào thành, hướng Lý Tiên Thành đòi lại cái công đạo. Lý Tiên Thành cười khổ: Toàn bộ Ẩn Dương thành đều là Lý Tiên Thành người, bây giờ liền thành trì đều ra không được, dẫn bạch mã nghĩa tòng vào thành, khó như lên trời. Từ Dương cười lấy nói: Cũng chưa chắc như thế, xin mời đi theo ta. Giờ phút này, Khúc thị phi đám người đã sớm đem tứ đại thống lĩnh cùng với giam giữ ở đây bạch mã nghĩa tòng cứu ra, đội ngũ sắp gần 70-80 người, ở Từ Dương dẫn đầu xuống, đi đến rồi thành cửa đông. Lý Bất Phàm sớm đã ở chỗ này đợi chờ thời gian dài. Hắn tiếp vào Triệu Lan Giang đám người chỗ trúc, rất sớm đã chờ ở chỗ này. Giờ phút này nhìn thấy rồi Lý Tiên Trung cùng tứ đại thống lĩnh, nối tới 5 người thi lễ. Cửa thành binh Lý Bất Phàm gặp qua Lý tướng quân, 4 vị thống lĩnh. Từ Dương nói: Thời gian eo hẹp bách, xin hãy mở cửa thành. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.